Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó chứ, cô yên rồi à? Dương Ngọc Tú, gã nghiến răng gằn từng chữ. Cô tự làm mình bị thương thế này để làm gì? Nếu cô muốn chết thì ra ngoài mà chết. Đừng có kéo tôi vào cái xui xẻo của cô. Gã dùng sức ném cô xuống đất. Dương Ngọc Tú, cô đúng là đồ ngu. Cô ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ngực, run rẩy. Ba, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hảo Hảo đứng bên cạnh, khẽ gọi một tiếng. Cậu bé chưa bao giờ thấy ba mình tức giận đến mức này. Ngay lập tức, Kỳ Kỳ nghiêng đầu, nghiến răng cắn mạnh vào cổ tay của Trần Vĩ. A, Trần Vĩ đau đớn gầm lên, lập tức hất mạnh Kỳ Kỳ ra. Cô bé ngã nhào xuống sàn, khuỷu tay đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Mày nổi điên cái gì vậy hả? Trần Vĩ trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ, gầm lên. Mày và mẹ mày đều y như nhau. Không thể để tao yên được phải không? Gã liếc qua Dương Ngọc Tú, cười lạnh. Được thôi, dù sao con trai tao cũng chết rồi. Dương Ngọc Tú, chúng ta ly hôn đi. Con gái để cô nuôi, đừng hòng lấy của tôi một đồng nào. Ba, đừng mà, Hạo Hạo hoảng hốt, chạy đến, muốn níu lấy hai chân ba mình. Nhưng cậu bé không thể chạm vào ông ta được. Bàn tay nhỏ bé xuyên qua cơ thể của Trần Vĩ, vô lực đến tuyệt vọng. Cậu chỉ có thể quẩn quanh bên chân ông ta, lặp đi lặp lại lời cầu xin. Ba, đừng mà, đừng mà. Bên ngoài, những lời bàn tán vang lên không ngừng. Tên chồng khốn nạn, vợ mình bị thương, không một câu quan tâm, lại còn đòi ly hôn. Cái thứ đàn ông coi con gái là hàng hóa thế này, đáng chết đi, tức chết mất thôi. Loại đàn ông này không xứng đáng có một gia đình. Giữa cơn hỗn loạn ấy, ánh mắt Kỳ Kỳ bỗng sững lại. Cô bé nhìn chằm chằm vào phía sau lưng em trai, đôi mắt dần trợn to. Em trai, giọng nói của cô bé run rẩy. Hảo Hảo xoay người lại, lập tức nhìn thấy một vòng sáng tối đen dần xuất hiện, cuốn quanh cơ thể cậu. Cậu biết, đã đến lúc mình phải đi. Linh hồn cậu bé nhẹ bẫng, bị vòng sáng kia kéo về phía bóng tối. Hảo Hảo, Dương Ngọc Tú hét lên thất thanh, hoảng hốt nhào tới, nhưng cậu bé càng lúc càng xa dần. Em trai, Kỳ Kỳ cũng vươn tay, nhưng không thể với tới cậu. Bên cạnh, sắc mặt Trần Vĩ đanh lại, ánh mắt gã lộ rõ vẻ bất an. Gã nhìn chằm chằm vào khoảng không, gượng gạo nói. Hai người đang làm trò quỷ gì vậy? Muốn dọa tôi à? Mặc dù gã ta nói vậy, nhưng rõ ràng cơ thể gã đang khẽ run lên. Trong phòng, bầu không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở. Dường như có gì đó vô hình đang len lỏi trong không gian. Trần Vĩ lén đưa mắt nhìn quanh, sống lưng gã cứng đờ, da đầu tê dại. Cùng lúc đó, giọng nói non nớt của Hạo Hạo vang lên. Mẹ ơi, chị ơi, giọng cậu bé dịu dàng mà xa xăm. Ba, tạm biệt, cậu biết ba không thể nghe thấy mình, nhưng cậu vẫn gọi. Rồi, thân ảnh nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Hảo Hảo, đừng đi mà, Dương Ngọc Tú quỵ xuống sàn, hai tay với theo trong vô vọng, nhưng tất cả chỉ là hư không. Cô ấy gục đầu xuống, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt tuyệt vọng không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Sau lưng cô, Kỳ Kỳ cũng nhẹ nhàng vẫy tay. Em trai, tạm biệt. Hốc mắt cô bé đỏ hoe. Cô biết, đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Hạo Hạo. Trần Vĩ nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau, sống lưng bỗng lạnh toát. Rốt cuộc, đây là chuyện gì đang xảy ra? Bình luận trên livestream vẫn không ngừng sôi nổi. Đi rồi sao? Hạo Hạo đi đầu thai rồi hả? Chị Kỳ Hòa ơi, kiếp sau Hạo Hạo có thể chuyển sinh vào một nơi tốt hơn không? Kiếp này cậu bé khổ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người mẹ như vậy, đúng là bi kịch. Ngay cả con ruột mình mà cũng nhẫn tâm ra tay được sao? Vừa nhìn đã thấy giả rồi. Nếu thật sự giết người, còn có thể công khai kể trên livestream thế này à? Chắc chắn là dàn dựng thôi, đừng xem là thật. À, tôi báo cảnh sát rồi. Nhìn kỹ thì thấy người phụ nữ này có vẻ quen. Tôi đưa mẹ tôi xem, mẹ tôi nói chắc chắn là người ở tầng trên nhà tôi. Hồi trước nhà họ có tổ chức đám tang, nói là con trai qua đời. Khi phòng bình luận vẫn còn đang bàn tán xôn xao, bất chợt đinh dong, tiếng chuông cửa vang lên. Dương Ngọc Tú vẫn chìm đắm trong nỗi đau của mình, không hề phản ứng. Trần Vĩ giật bắn mình, cả người cứng ngắc. Hắn quay sang quát khẽ. hai người mau dọn dẹp đi, đừng có làm tôi mất mặt. Nói xong, hắn chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra mở cửa. Đứng bên ngoài là hai cảnh sát, một nam một nữ. Cả hai đồng thời lấy giấy chứng nhận ra, ánh mắt nghiêm nghị. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Dương Ngọc Tú không? Sắc mặt Trần Vĩ tái nhợt, tim đập thình thịch. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Nữ cảnh sát lạnh lùng nhìn hắn, nói rõ ràng từng chữ. Chúng tôi nhận được đơn báo án, có người tố cáo Dương Ngọc Tú liên quan đến một vụ án giết người. Cô ấy có đang ở nhà không? Nếu có, mời đi cùng chúng tôi để phối hợp điều tra. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Trần Vĩ. Xong rồi, hắn hoàn toàn tiêu rồi. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong phòng, Dương Ngọc Tú dường như cũng nghe thấy giọng nói bên ngoài. Cô cầm điện thoại lên, giọng khẽ run. Đại sư, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Đầu dây bên kia, giọng Kỳ Hòa chậm rãi vang lên. Kiếp sau, thằng bé sẽ sống rất tốt, không lo cơm áo, sống lâu trăm tuổi. Nghe được câu trả lời này, Dương Ngọc Tú như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cô khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Cảm ơn cô. Khi hình ảnh trên livestream dần biến mất, tất cả những người xem đều ngơ ngẩn. Cách chương.